có thể đến 1/10 đệ tử tập trung lại trước cổng, hơn nữa lại còn là ban đêm nữa, hiển nhiên là phải có chuyện gì xảy ra. Cơ Động lặng lẽ đi đến sau lưng đám đệ tử, nghe thử xem đám đệ tử này đang luận đàm chuyện gì. Đúng là âm dương học đường tốt nhất, ta nhất định phải cố gắng tu luyện, ta còn có cơ hội trước 16 tuổi đạt đến cấp bậc hai quan. Hay đi đi, ngươi thì tốt rồi, tuổi còn nhỏ như vậy, cũng có chút ưu thế. Ta hiện tại cố gắng mấy cũng vô dụng rồi. Kỳ thật lúc trước ta cũng còn thiếu chút nữa là đủ tiêu chuẩn rồi. Lúc ta đạt đến hai quan, chỉ mới qua khỏi 16 tuổi có 3 tháng mà thôi. Đáng tiếc, yêu cầu trúng tuyển của âm dương học đường quá nghiêm khắc đi. Thực là hâm mộ bọn họ a. Không ngờ lại còn có liên nghị vũ hội nữa. Liên nghị vũ hội. Nghe đến 4 chữ này, Cơ Động không khỏi có chút thắc mắc. Sao lại có cái gì vũ hội như thế này? Lúc này, hắn lại nghe gã đệ tử đứng phía trước nói. Nghe nói, hàng năm âm dương học đường đều tiến hành 2 lần vũ hội như vậy. Cái này là có mục đích. Hình như là để xúc tiến việc trao đổi, làm quen giữa các nam, nữ đệ tử trong âm dương học đường, giúp gia tăng tình cảm. Dù sao bọn họ cũng đều là tinh anh cả. Học viện hy vọng các đệ tử trong âm dương học đường có thể ghép thành đôi thành cặp. Hơn nữa, học viện còn có quy định, phàm là cha mẹ đều là đệ tử của âm dương học đường, con của bọn họ trong tương lai liền có thể trực tiếp gia nhập vào âm dương học đường, không cần trải qua bất cứ khảo hạch gì, cũng không có hạn chế về thực lực. Như vậy cũng được sao? Chẳng phải là khuyến khích việc tán gái hay sao? Đương nhiên là đúng như vậy rồi. Đừng nói là đệ tử của âm dương học đường, ngay cả đệ tử chính thức của chúng ta hay là các đệ tử sơ cấp đi nữa, học viện cũng không phản đối việc nam nữ kết giao a. Nếu chúng ta bởi vì chuyện nam nữ kết giao mà chậm trễ việc tu luyện, tại các kỳ khảo hạch hàng năm tự nhiên sẽ bị loại ra khỏi học viện. Không biết lần này có cơ hội được chọn tham gia vũ hội hay không? Vinh đệ, ta cảm thấy ngươi có cơ hội cao lắm đó. Ngươi cũng đã đạt thực lực 3 quan rồi, độ tuổi cũng thích hợp, hơn nữa tướng mạo cũng không tệ. Hắc hắc, ngươi cũng đừng có đề cao ta quá như vậy. Chúng ta cùng nhau cố gắng đi. Nếu có thể được các nữ đệ tử của âm dương học đường để ý đến thì tốt quá rồi. Nghe các đệ tử phía trước trao đổi với nhau, Cơ Động không khỏi âm thầm gật đầu. Chế độ khuyến khích kiểu này của Thiên Can học viện hắn vô cùng đồng tình. Tinh anh kết hợp với tinh anh, khả năng sinh hạ ra con cái tinh anh có tỷ lệ vô cùng lớn. Hóa ra ở thế giới này cũng có ý thức về sự di truyền như thế này. Thật là rất thú vị a. Trong lòng thấy hiếu kỳ, Cơ Động lách nhanh vào bên trong. Với thực lực gần 3 quan của hắn, chen vào tự nhiên không tính là cái gì, rất nhanh đã đi vào đến bên trong. Hắn nhìn thấy, ngay tại cột đá cổng chính của học viện có dán một cái bố cáo nhằm tăng cao sự trao đổi, quen biết giữa các đệ tử với nhau. 3 ngày sau trong âm dương học đường tổ chức một buổi vũ hội. Đến lúc đó tất cả các đệ tử của âm dương học đường đều có thể tham gia, cũng có thể dắt theo người yêu hoặc bạn nhảy. Bố cáo viết rất đơn giản, ngoại trừ một câu thông báo bên trên, phía dưới ghi rõ thời gian và địa điểm. Thời gian là buổi tối 3 ngày sau, địa điểm là lễ đường giáo học lâu thổ hệ. Ngoại trừ cái bố cáo này ra, bên cạnh còn dán một cái bố cáo khác. Chính cái bố cáo này mới là thứ mấu chốt thu hút hơn 100 đệ tử tập trung tại đây. Mời tất cả các đệ tử chính thức và các đệ tử sơ cấp ngày mai tham gia tuyển tú đại hội. Đến lúc đó, tất cả các đệ tử của học viện đều có thể tham gia. Căn cứ vào phương diện thực lực ma sư, khí chất và tướng mạo, sẽ lựa chọn mỗi nam, nữ đệ tử ra 10 người. Những người được lựa chọn có thể tham gia vào liên nghị vũ hội của âm dương học đường 3 ngày sau. Tuyển tú đại hội. Cái này không phải là thi hoa hậu, hoa vương hay sao? Không, so với thi hoa hậu, hoa vương còn phức tạp hơn một chút. Bởi vì nó còn xét đến thực lực nữa. Trong lòng Cơ Động cười thầm. Thiên Can học viện quả nhiên là không giống với người thường. Nhìn qua cái này chỉ là hoạt động thúc đẩy các đệ tử tiến hành trao đổi. Thế nhưng thực tế, cái này chẳng phải là thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các đệ tử hay sao? các hoạt động như vậy chỉ sợ hàng năm đều tiến hành. Bất luận là xuất phát từ nguyên nhân nào đi nữa, các học viên nhất định sẽ càng cố gắng tu luyện hơn. Loại phương pháp này nếu so với việc bức bách bằng thi cử tốt hơn không biết bao nhiêu mà nói. Đúng là không hổ đại lục đệ nhất học viện. Cơ động, ngươi sao lại ở nơi này? Phất Thủy đại ca tìm ngươi cả ngày nay đó. Một thanh âm quen thuộc chợt vang lên. Ngay sau đó, một thân ảnh cao giáo đã lách đến trước mặt cơ động. Các đệ tử sơ cấp và các học viên chính thức đang đứng xem bố cáo đều đồng loạt tránh ra nhường đường. Cơ động ngẩng đầu nhìn lại, đúng là người quen, chính là kẻ từng bị mình làm cho nhục nhã một phen, mẫu thổ hệ ma sư, xếp vị trí thứ 10 trong âm dương học đường, cơ giả thương. Thần sắc cơ giả thương có chút lo lắng, đi nhanh đến trước mặt cơ động, liếc liếc bố cáo một cái, cười nhẹ nói, huynh đệ, ngươi không có bạn nhảy à? Có muốn ta giới thiệu cho một người hay không? Tham gia liên nghị vũ hội của âm dương học đường chúng ta mà không có bạn nhảy, lập tức sẽ bị cười nhạo cho mà xem. Cơ động có chút không nói gì nhìn hắn, trong lòng thầm nói, ta và ngươi tựa hồ cũng không thân thiết đến như vậy. Cơ sư huynh, vừa rồi ngươi nói, Phất Thủy sư huynh tìm ta. Cơ giả thương nói nhanh, đúng vậy. Phất Thủy đại ca tìm ngươi cả ngày hôm nay, nói không thấy ngươi ở trong phòng. Có thể là đã đi ra ngoài dạo phố. Vậy ta phải đi tìm hắn đây. Cảm ơn ngươi đã thông báo. Nói xong, cơ động từ biệt cơ giả thương, vội vàng chạy về phía giáo học lâu của thổ hệ. Hắn vừa mới rời đi, phía sau nhất thời có một đám đệ tử bàn tán xôn xao. Người vừa rồi là ai vậy? Nhìn qua còn nhỏ hơn chúng ta một chút. Chẳng lẽ cũng là đệ tử của âm dương học đường hay sao? Người này ngươi không biết đâu. Hắn tên là Cơ Động, nghe nói là ma sư bính đinh song hỏa hệ, rất lợi hại. Mấy ngày trước trong kỳ luận bàn trao đổi giữa các hệ, một mình hắn đánh bại toàn bộ đội của thủy hệ, trợ giúp hỏa hệ đạt được chức quán quân. Thực lực đã vượt qua hai quan. Hơn nữa một mình hắn có thể thi triển đơn thể ma kỹ tổ hợp. Rất lợi hại đó. Hay đi đi, những người trong âm dương học đường, quả nhiên đều là quái vật cả. Cơ giả thương chỉ vài bước đã đuổi theo kịp cơ động, cùng hắn sóng vai chạy song song. Cơ động, lần trước Phất Thủy đại ca khiêu chiến với ngươi, sau đó cũng không có công bố kết quả. Rốt cuộc kết quả như thế nào vậy? Người khác có thể không biết, nhưng ta biết rất rõ, hắn nhất định là khiêu chiến ngươi về pha chế rượu, phải không? Cơ động liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, cái này tựa hồ cũng không quan hệ gì tới ngươi thì phải. Cơ giả thương cười ngượng ngùng, nói, cũng không thể nói như vậy. Ngươi nghĩ xem, ta là hội viên của điều tử sư phân hội Trung Nguyên Thành, Phất Thủy lão đại là phân hội trưởng. Chuyện thắng bại trong pha chế rượu của phân hội trưởng, ta đương nhiên phải quan tâm rồi. Cơ động có chút buồn cười nói, vậy sao ngươi không đi hỏi Phất Thủy sư huynh? Chuyện này, cơ giả thương cười khổ, ta cũng muốn như vậy lắm, nhưng lá gan của ta không cho phép a. Danh hiệu lôi đế của Phất Thủy lão đại cũng không phải nói suông được. Hắn ghét nhất là bị người khác quấy rầy. Ta tự nhiên cũng không tự chuốc lấy phiền toái. Đến giờ ta vẫn còn nhớ rõ, lúc trước Phất Thủy lão đại từng nói thổ hễ chúng ta ra dày, đánh rất đá tay, không khác gì đánh bao cát cả. Nhìn bộ dáng ra vẻ đáng thương của cơ giả thương, cơ động không khỏi nở nụ cười nhà. Người này tuy rằng trước kia từng ra vẻ kiêu ngạo trước mặt hắn, bất quá hiện tại xem ra, hắn cũng có tư cách mà kiêu ngạo. Gia nhập vào âm dương học đường càng lâu, cơ động càng hiểu rõ hơn nơi này ẩn chứa thực lực cường đại đến thế nào. Cơ giả thương có thể xếp vị trí thứ 10 trong âm dương học đường, cũng không phải do may mắn mà đạt được. Cơ động nhìn ra được, hắn muốn thân cận với mình. Chính là bởi vì khả năng pha chế rượu của mình. Hiển nhiên, hắn cũng là người rất thích rượu. Ta và Phất Thủy sư huynh có thể xem là không phân biệt được thắng bại. Cơ động mỉm cười nói. Cơ giả thương ra vẻ suy nghĩ nói. Hoàn hảo, hoàn hảo. Bất quá, ta thật sự là thấy kỳ quái. Ngươi mới 14, 15 tuổi, làm sao lại có được kỹ năng pha chế rượu thần kỳ đến như vậy? Ta nghe Phó Hội trưởng Trần Tiêu nói, ở phương diện pha chế rượu, ngươi không chỉ có thủ pháp thần kỳ,